Chương 295, hồi bẩm. Nằm trên mặt đất Chu Phàm nhắm mắt lại, thậm chí tại bốn người kia xuất hiện tại phía trước cửa sổ mở miệng nói chuyện lúc, hắn QNZ không có mở to mắt. Bởi vì có ít người hoặc quái dị có lẽ sẽ đối ánh mắt mẫn cảm. Bốn người kia đi mà quay lại, lại lần nữa rời đi, Chu Phàm QNZ không có lập tức đứng lên. Bởi vì ai lại biết bọn hắn sẽ hay không lại lần nữa quay lại, thậm chí khả năng núp trong bóng tối dòm ngó phòng ốc bốn phía. Tại không biết thực lực của đối thủ tình huống dưới, Chu Phàm QNZ không nguyện ý cùng bọn hắn bốn cái ở đây lên xung đột. Mà lại nghi Loan Ti nói không chừng sẽ còn cần dùng đến những người này, vì lẽ đó tốt nhất sách lược liền là không cho bọn hắn phát hiện mình tồn tại. Chu Phàm lại kiên nhẫn chờ một hồi lâu, xác nhận những người kia hẳn là thật rời đi về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất đứng lên. Hắn ngắm một chút phòng ốc, không có đi vào nghi ca cờ hờ, mà là lặng yên im ắng tuyển một đầu ngõ nhỏ xông vào đi, rời đi nơi này. Đông phường trong ngõ nhỏ cong cong quấn quấn, Chu Phàm nếu là muốn từ ngõ hẻm đi ra ngoài, chỉ sợ hừng đông cu nở dê tìm không thấy đường ra, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bên trên nóc nhà, cẩn thận phân biệt phương hướng, mới dẫm lên nóc nhà lấy phiêu giật nhẹ nhàng thân pháp hướng về tây phường mà đi. Chỉ là hắn tiến lên một hồi, lại dừng bước lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong ngõ nhỏ mặc dù quanh co, nhưng bốn người kia tự xưng là đối Thiên Lương Thành mười phần am hiểu, cái kia nghĩ đến từ ngõ hẻm đi vào trong sẽ không lạc đường mà lại càng thêm an toàn ẩn nấp, vì cái gì tới thời điểm sẽ giống như hắn đồng dạng theo nóc nhà mà tới đâu, nếu không phải theo nóc nhà mà đến, liền sẽ không bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là cố ý dụ hắn đến đây sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại rất không có khả năng, hắn xuất hiện tại nóc nhà bên trên chỉ là lâm thời khởi ý, những người kia không có khả năng biết trước, mà lại bọn hắn tại phòng cũ phía trước cửa sổ những cái kia cử động đến xem, hiển nhiên trước đó là không biết mình tồn tại. Chu Phàm trầm mặc một hồi, tâm hắn muốn có lẽ bốn người kia là cảm thấy đi ngõ nhỏ quá chậm lại hoặc là sợ nửa đường gặp được một chút đêm khuya trở về người bình thường, từ đó bị người trông thấy. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là lại lần nữa hướng tây bên cạnh lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đi ra đông phường xuyên qua bắc đường phố, tiến vào tây phường bên trong, rơi vào tiểu viện của mình rơi. Chu Phàm mới giải trừ trên người ẩn giáp trạng thái, mở cửa, lão huynh đối với hắn tiếng bước chân rất là quen thuộc, con chó kia lô thai chỉ là khẽ nhúc nhích một chút, liền mắt cũng không có mở ra. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút, mới nằm trên giường xuống nhắm mắt. Hắn đang hồi tưởng bốn người kia nói lời, hắn đôi bốn người kia thân phận ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Nghĩ một lát hắn lại khẽ thở dài một cái, xem ra Thiên Lương Thành tình thế so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Vàng ánh dạng đông đâm rách như hát xa màn đêm, bắn ra tại hùng vị Thiên Lương Thành bên trong, cả tòa thành thị khôi phục. Dù cho đêm qua đã khuya mới ngủ, nhưng Chu Phàm QNZ không có cảm thấy mệt mỏi, hắn mang theo lão huynh rời đi ở lại tiểu viện, giống như thường ngày vượt qua nối ngang đông tây Thiên Lương đường lớn, bước vào Thiên Lương đường phố, tại nhà kia sớm một chút cửa hàng trông thấy Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt vẫn là giống như trước đó sáng sớm đồng dạng, hướng hắn vây tay. Chu Phàm cười đi qua, ngồi tại Lý Cửu Nguyệt đối diện. Lý Cửu Nguyệt thì là cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong bánh bao thịt ném cho Lão Huynh. Lão Huynh miệng một ngậm lấy bánh bao thịt, liền đi tới một bên ăn như do cụ ồ nờ, sinh động giải thích cái gì gọi là bánh bao thịt đánh cho Lý Cửu Nguyệt cười có chút hăng hái nhìn xem Lão Huynh động tác. Lão Huynh là ta gặp qua thông minh nhất chó. Nó thấy thế nào cũng không giống là một đầu lão cẩu, không hổ là hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa chó. Ngươi nói cái kia khuyển thai hoàn thật không có sao, nếu có thể cho làm một chút đến, ta cũng phải đem ra cho ăn. Không có. Chu Phàm tại vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Cửu Nguyệt mặt, lúc trước hắn liền nói với Lý Cửu Nguyệt qua lão huynh một số việc, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt biết khuyển thai hoàn. Cái kia thật là quá tiếc nuối. Lý Cửu Nguyệt quay đầu trở về. Phát hiện Chu Phàm đang ngó trừng mặt của hắn, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì, trên mặt của ta khó được có tối hôm qua nữ nhân kia lưu lại son môi. Nói xong Lý Cửu Nguyệt dùng tay áo chùi chùi mặt. Không có. Chu Phàm thu tầm mắt lại, cho Lý Cửu Nguyệt cùng mình rót một ly trà, ta chỉ là đột nhiên phát hiện Lý huynh dáng dấp rất anh tuấn, trước kia thật nhìn để lọt mắt. Đó là đương nhiên. Lý Cửu Nguyệt mang trên mặt cười đắc ý, cái kia mày rậm lông nhảy nhót, ta nói cho ngươi. Đẹp trai tuyệt lạc thủy hương không dám nói, nhưng ta thế nhưng là cựu đạt lý thứ nhất Mỹ Nam tử. Khu Chu Phàm để nước trà nghẹn, hắn vội vàng ho khan đến mấy lần, mới một mặt chật vật ngẩng đầu nhìn Lý Cửu Nguyệt. Cái kia Lý huynh cảm thấy ta dáng dấp như thế nào? Chu Phàm nói xong lời này, trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên. Ngươi nha, Lý Cửu Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy Chu Phàm, nhẹ nhàng gật đầu. Chu huynh, ta nói trung thực lời nói, ngươi cũng không cần tức giận. Ta cảm thấy dung mạo ngươi qua loa, mà lại cả ngày sẽ chỉ tu luyện đánh quái dị, về sau sợ không phải muốn làm cả đời lưu manh. Chu Phàm nghĩ thầm, nàng cảm thấy ta dáng dấp qua loa, vậy thì không phải là không có hy vọng. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng cảm thấy lưu manh vấn đề này rất nghiêm trọng. Cái kia Lý huynh trong nhà có hay không vừa độ tuổi nữ tử cái gì, nếu là thích hợp không được. Lý Cửu Nguyệt một mặt lời nói thấm thía lắc đầu, Chu huynh không biết, chúng ta những này thương nhân gia đình, những cô gái kia ham ăn biếng làm, còn thích lãng phí, tuyệt đối không phải cái gì tốt lương phối. Bộ dạng này A Chu Phàm khu nở dê đi theo thở dài, thực ra ta cũng không sốt ruột, thế nhưng là trong nhà phụ mẫu tuổi tác đã lớn, cái này không nóng này cũng phải sốt ruột, con người của ta vấn đề còn phải xin nhờ Lý huynh nhiều giúp đỡ chút. Đã Chu huynh đều như vậy nói, huynh đệ một trận việc này liền bao trên người ta. Lý Cửu Nguyệt vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai một mặt trịnh trọng nói. Không biết Lý huynh hôn phối không có? Chu Phàm móc lấy con tham dò hỏi. Giống như ta bực này ngọc thụ lâm phong người, Lý Cửu Nguyệt cười ha hả. Thực ra sớm đã có một cái ôn nhu hiền lương thục đức vị hôn thê, nàng chữ nhỏ vì trùng nương, cùng ta chính là thanh mai trúc mã, chờ ta cùng nàng thành thân, liền mời Chu huynh đi qua uống rượu mừng. Chu Phàm kinh ngạc, nàng lời này ý tứ cũng không phải là muốn nói nàng có vị hôn phu, bất quá rất nhanh Chu Phàm cảm thấy khả năng này không lớn, chỉ có thể nói Lý Cửu Nguyệt tại nói hiệu nói vượng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, vừa ăn bữa sáng một bên nói đùa. Đợi đến Nghi Loan Ti phủ, Chu Phàm chỉ có một người đi gặp còn tại Nghi Loan Ti phủ Yến Quy Lai. Chu Phàm đem tối hôm qua hắn truy tung bốn người kia, cũng nghe lén đến bốn người nói chuyện sự tình hơi thêm tân trang nói cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai không có hỏi tới Chu Phàm nghe lén trước chi tiết, mà là đem tất cả tâm tư đặt ở bốn người kia nói chuyện phía trên, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Ngươi cảm thấy bốn người kia là lai lịch gì? Ta đoán bọn hắn không phải người, là vẫn giấu kín trong Thiên Lương thành quái dị. Vấn đề này Chu Phàm đã sớm nghĩ tới, hắn cảm thấy chỉ có thể là quái dị. Có chút quái dị không có trí lực, thế nhưng là có thể ở trong thành vẫn giấu kín không có bị phát hiện quái dị phần lớn là cùng loại nhân mị trí tuệ quái dị. Những này quái dị đã có được trí lực, cái kia liên hợp lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì.